Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2994, Diệt Môn Chi Chiến 3. Góc truyện audio.com, lúc đầu tóc dài, bị nàng giảm thành ngang tai học sinh đầu, so sánh nàng quần áo và khí chất bộ dáng rất là buồn cười. Nhưng ở trận không có một người cười, ngoại trừ Long Hổ Sơn cái môn này bên ngoài còn lại tất cả mọi người bị một màn này rung động đến. Mặc kệ là làm dáng hay là cái gì, chỉ ít nàng cái này tư thái cũng coi như cho mọi người mặt mũi. Tinh Nguyệt Nô, ngươi không cần tại cái này thua mô lòng người. Lòng Dương chân nhân đè ép phẫn nộ, lạnh lùng nói, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi, ngươi luôn mồm là pháp thuật giới suy nghĩ, nhưng ngươi hôm nay vây khốn ta Long Hổ Sơn, thậm chí muốn hủy đi ta ngàn năm phong thủy, cái này chẳng lẽ cũng là vì pháp thuật giới? Không sai, bản cung hôm nay đến chính là muốn buộc các ngươi, nếu không, các ngươi Long Hổ Sơn quả quyết không hội hợp làm, bản cung hôm nay liền dứt khoát làm một lần người xấu, vì pháp thuật giới thiên cổ đại kế, không tiếc lưng một thân bêu danh. Lòng Dương chân nhân giận dữ, lại một chữ đều nói không ra. Tinh Nguyệt Nô này cũng là vô sỉ tới cực điểm, có thể đem đen nói thành trắng, rõ ràng là nàng làm ác thế mà còn làm cùng làm chuyện tốt giống như. Tinh Nguyệt Nô ngược lại nói với mọi người nói. Bản cung đem có thể nói mới nói, nguyện ý cùng Hiên Viên Sơn hợp tác trọng chỉnh pháp thuật giới, có thể đứng ở ta bên này tới. Bản cung tuyệt không hy vọng cùng mọi người đao binh gặp nhau. Mọi người tại đây lẫn nhau nhìn xem, không có một người nói chuyện, cũng không có một người đứng ra. Tinh Nguyệt Nô trong lòng minh bạch bọn hắn không phải không phục mình, mà là thích sĩ diện ai cũng không. Muốn làm cái này cái thứ nhất miễn cho ngày sau làm người lên án, thế là chậm rãi đi đến đám người trước mặt, đưa tay kéo lại Từ Tâm Sư Thái, ôn nhu nói, Sư Thái ta đến xin ngươi, ngươi và ta luôn luôn giao hảo, về sau hết thảy như cũ. Từ Tâm Sư Thái nhìn qua nàng, chù trừ, Tinh Nguyệt Nô lại nhìn một chút bên cạnh hắn một cái trung niên đạo sĩ, nói. Ngươi gọi là Vương Trịnh Hòa đi, ngươi là con trai của Vương Đạo Càn, vừa kế vị Thanh Thành Sơn trưởng môn. Vương Trịnh Hòa có chút e sợ nhưng gật gật đầu. Cha ngươi là cái không tầm thường đạo sĩ, bản cung luôn luôn rất kính trọng hắn, hắn vì trấn thủ Hải Nhãn, bị Thái Âm Sơn quỷ binh giết chết, chết chỗ, ngươi đừng sợ, ngươi đi theo ta, bản cung giúp ngươi báo thù. Nói xong xoay người, hai cánh tay phân biệt nắm lấy Từ Tâm Sư Thái cùng Vương Trịnh Hòa cổ tay, chậm rãi đi lên phía. Trước, hai người này sắc mặt khó xử liếc nhìn nhau, dứt khoát quyết tâm liều mạng, đi theo Tinh Nguyệt Nô đi trở về đến rõ ràng cùng linh cảm đại vương bên người. Làm phiền hai vị, hơi chờ một lát. Tinh Nguyệt Nô vẻ mặt ôn hòa nói, sau đó quay người, nhìn qua còn lại đám người, nói. Thanh Thành Sơn cùng Phổ Đà Sơn, đã cùng ta Hiên Viên Sơn kết minh tương lai đồng sinh cộng tử cùng một chỗ chống cự ngoại địch người bảo lãnh ở giữa Thái Bình, chư vị Pháp Sư các ngươi còn do dự a? Mọi người lẫn nhau vụng trộm nhìn lại. Thu Chân Thiền Sư cho mời, Tinh Nguyệt Nô tầm mắt khóa chặt tại một cái lão hòa thượng trên thân, có chút khom người nói ra. Lão hòa thượng này chính là Lạc Giả Sơn phương trưởng Thu Chân Thiền Sư, nghe được Tinh Nguyệt Nô có một chút chính mình danh tự, khẽ nhíu mày, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực hừ một tiếng. Nói, Tinh trưởng lão nạp cũng không phải là sợ ngươi Hiên Viên Sơn, nếu ngươi làm ác mặc dù đồ ta sơn môn ta cũng không sợ. Hôm nay lại là vì thiên hạ thương sinh, mới vừa cùng ngươi kết minh. Nói xong dùng thiền trượng gõ gõ mặt đất một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Tinh Nguyệt Nô cười nói, thiền sư lòng mang thiên hạ ta tất nhiên là minh bạch tương lai còn nhiều có dựa vào cho mời. Có Từ Tâm Sư Thái cùng Vương Trịnh Hòa làm điển hình, làm lên lựa chọn đến liền dễ dàng nhiều, bất quá Tư Thái vẫn là phải bày, lập tức Thu Chân thiền sư nhìn không chớp mắt ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua. Chư vị, còn chờ cái gì, đoàn người lẫn nhau nhìn quanh, lại có hai cái đi tới tiếp lấy lại là mấy cái càng là dựa vào sau áp lực tâm lý càng nhỏ. Các ngươi làm như thế thật sự là uổng là pháp sư. Lòng Dương chân nhân nhìn, qua bọn hắn mắng to lên, những người này chỉ cúi đầu, đem chính mình hướng trong đám người một chen, đem quyền không nghe thấy. Từ Tâm Sư Thái các loại mấy đại tông sư trên mặt luôn luôn không vui, giải thích nói, Long Dương, không thể nói như thế, Hiên Viên Sơn dù sao cũng là pháp thuật giới chi tổ, hôm nay cướp giáng lâm, nhân gian trọng yếu nhất chính là đoàn kết. Cầu thí, các ngươi chính là sợ chết, sợ chịu đựng cùng chúng ta Long Hổ Sơn một dạng vận mệnh. Ta, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thân thể run lên, hướng phía trước phun ra một ngụm máu, sau đó chậm rãi ngã xuống dưới. Đám người kinh hãi, theo thân thể của hắn đổ xuống, lúc này mới nhìn thấy hắn đứng phía sau một người, cái Lý Ngư Tinh kia linh cảm tiên, ai cũng không biết hắn đúng thời điểm chuyển qua Long Dương chân nhân sau lưng, lại là lúc nào ra tay. Nói, nhảm nhiều, linh cảm tiên lật lên mắt cá, một bộ khinh thường dáng vẻ. Toàn trường đều trầm mặc, Mộ Hàn toàn thân run rẩy, nhìn qua ngã trong vũng máu Long Dương chân nhân. Long Dương chân nhân trong miệng thổ huyết miệng ngọ nguậy. Mộ Hàn lấy lại tinh thần, cúi người nằm sấp ở bên cạnh hắn, đem lỗ tai đụng lên đi. Nói cho Thiếu Dương, vì ta, báo thù. Mộ Hàn toàn thân kích linh một cái, hận không thể đem hắn bỏ qua, hắn lúc sắp chết, nằm tại trong lồng ngực của mình, thế mà để Diệp Thiếu Dương người ngoài này giúp hắn báo thù. Long Dương chân nhân nghiêng đầu một cái, chết rồi. Hồn phách từ thân thể bay ra, linh cảm tiên tiến lên ý đồ một phát bắt được, đột nhiên có người hét lớn một tiếng, nhào tới. Là Long Hổ Sơn phía sau núi những cái kia tà vật, bọn hắn đã sớm kìm nén không được, chỉ là bởi vì Sơn Chi Tinh ngay tại tán. Đi, hy vọng có thể có đàm luận, mới một mực ẩn nhẫn không phát, bây giờ nhìn thấy Long Dương chân nhân chết thảm, chính xác không thể nhịn, cùng một chỗ nhào tới. Linh cảm tiên miệng phun chân khí cùng bọn hắn chiến đấu, một cái tay còn muốn đi bắt Long Dương chân nhân hồn phách. Đột nhiên một đạo Phật Châu bay tới, tỏa ra kim quang, không ngừng xoay tròn, ở giữa sinh thành một đoàn vòng xoáy, trực tiếp đem Long Dương chân nhân hồn phách thu vào, Phật Châu lại bay đi, rơi vào một tên hòa thượng trong tay. A-di-đà Phật, Bần Tăng đã siêu độ hắn, là Ngũ Đài Sơn trưởng giáo Tiêu Diêu Phi, không cần đánh nữa, tiếp tục đánh xuống, không có gì lượn vòng, Sơn Chi Tinh liền tan biến hầu như không còn. Tinh Nguyệt Nô lạnh quát lạnh một tiếng. Mộ Hàn lấy lại tinh thần, cũng liền bận bịu khuyên những cái kia tà vật dừng tay, linh cảm tiên thừa cơ. Bỏ chạy, bọn hắn cũng liền không có đuổi theo, từng cái hướng Mộ Hàn nhìn lại, chờ lấy phân phó của hắn. Mặc dù bình thường không phục hắn quản, nhưng hắn dù sao cũng là Long Hồ Sơn trưởng giáo, lại là Đạo Uyên chân nhân hậu nhân, trong bọn họ tâm là tán thành hắn. Khúc đợt mấy cái Long Hồ Sơn đệ tử ghé vào Long Dương chân nhân trên thi thể khóc lên. Tinh Nguyệt Nô, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Còn có thời gian, Tinh Nguyệt Nô vỗ vỗ trên vai cú mèo bay vào ba tầng đại điện ôm ra một cái lư hương cùng một chùm hương, Tinh Nguyệt Nô nhóm lửa hương, cắm đi vào. Thời gian một nén nhang, Tinh Nguyệt Nô nói xong, tiếp tục vẻ mặt ôn hòa thúc giục còn lại người đi đến phía bên mình đến, bởi vì lúc trước biến cố, đoàn người tất cả đứng lại. Phần lớn người đều đi tới, chỉ còn lại có mấy người. Tinh Nguyệt Nô một chút nhìn sang, có Cửu Hoa Sơn Phương Trượng Thích Tín Vô, Ngũ Đài Sơn Phương Trượng Tiêu Diêu Phi, Nga Mi Sơn Phương Trượng Tĩnh Tuệ Sư Thái cùng riêng phần mình mấy cái môn nhân, còn có mấy cái bên trong tiểu môn phái lão đại. Cách chương,